Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5: Từ mộng đến thực. Thình lình, anh nắm lấy nàng, siết nàng vào lòng và áp má mình lên thái dương nàng thật âu yếm vô bờ bến. Marianne, Marianne, hãy quên tất cả những điều đó, những gì không phải của chúng ta. Hãy quên Napoleon, hãy quên ở đâu đó trên thế gian có một người mà em mang tên họ. Hãy quên như chính anh đã quên rằng Pila còn sống, trốn tránh ở nơi nào đó bên Tây Ban Nha mà cô ta chọn để ở, vì cô ta vẫn nghĩ rằng anh đi tù khổ sai và hy vọng rằng anh sẽ chết ở đó. Có hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta thôi, và có biển ở đó rất gần dưới chân chúng ta. Nếu em muốn, ngày mai nó sẽ đưa em đến nhà anh. Anh sẽ đưa em đến Carolina. Anh sẽ xây lại ngôi nhà của cha mẹ anh từng bị cháy ở Old Cracktown. Với mọi người, em sẽ làm vợ anh. Ngây ngất dị tấm thân dẻo dai áp chặt vào anh, và mùi hương toát ra, anh lại bắt đầu rước ve và khiến nàng run rẩy, chao đảo. Marianne không còn sức để tranh đấu. Nàng nhớ giây phút choáng váng trong tù, những giây phút thật dễ dàng để tái hiện. Ra sông hoàn toàn thuộc về nàng, da thịt của da thịt nàng, người mà nàng đã chọn trong tất cả và không ai có thể thay thế. Tại sao lại từ chối điều anh trao tặng? Tại sao không ngay từ ngày mai đi đến xứ sở tự do của anh? Ngay cả dù anh không biết là chồng nàng đã chết, nàng cũng được tự do. Trong một giờ nữa, nàng sẽ ở trên tàu phù thủy. Thật dễ dàng, nói với Benelli rằng nàng lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ khi thật sự là tàu lướt đến châu Mỹ tự do. Trong khi trong tay xa xong, Marianne sẽ xong đêm tình ái đầu tiên, được xong ru em. Kéo màn dứt khoát với quá khứ, nàng có thể bắt đầu lại câu chuyện ở Santon Hall. Lúc ra xong, lần đầu tiên đã van xin nàng theo anh, và chẳng bao lâu, nàng sẽ quên hết những gì còn lại. Nỗi sợ, những cuộc trốn chạy, Fouché, Talleyrand, Napoleon, nước Pháp và biệt thự suối nước có đàn công trắng lang thang, nhưng không còn người kỵ mã đeo mặt nạ trắng đến đánh thức dư âm. Tuy nhiên, một lần nữa, như lúc nãy, lương tâm nàng lại bừng tỉnh và dướng díu nhiều hơn nàng tưởng tượng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong chuyến đi đến châu Mỹ, nàng phát hiện mình mang thai với một người khác? Làm sao giải thoát ở một đất nước mà nàng không thể thoát khỏi ra sông một phút giây nào? Và nàng từ chối lừa gạt anh, dù cho anh không đoán ra trong chuyến vượt biển dài gấp hai đường đến Constantinople. Và rồi trong sâu tiềm thức, nàng tưởng còn nghe giọng nói nghiêm nghị của Arrighi: chỉ bà có thể thuyết phục Thái hậu theo đuổi cuộc chiến tranh chống nước Nga. Chỉ có bà làm dịu cơn giận chống lại hoàng đế. Vì cũng như bà ấy, bà là em họ của Josephine, bà ấy sẽ nghe bà. Nàng có thể nào phản bội lòng tin của người mà nàng từng yêu và chân thành muốn cho nàng hạnh phúc? Napoleon tin nàng. Có thể nào nàng lại từ chối phụng sự ngài lần cuối? Quan trọng như thế đối với ngài và nước Pháp, thời khắc dành cho tình yêu còn chưa đến. Vẫn còn phải can đảm, dịu dàng như quả quyết, nàng đẩy ra sông ra. Không, nàng chỉ nói vậy, không thể nào. Em phải đến đó, em đã hứa. Anh nhìn nàng không tin nổi, như thể bỗng nhiên trong mắt anh, nàng đã có một hình dáng khác. Đôi mắt xanh lam sẫm của anh dường như nhấn sâu hơn vào đôi mày đen. Và Marianne lạc lối, thấy một nỗi thất vọng khôn cùng. Em muốn nói rằng em từ chối theo anh. Không, tình yêu của em không từ chối theo anh. Trái lại, em yêu cầu anh theo em thêm một chút trong vài tuần lễ, chỉ là tạm quản, anh thấy không? Sau đó, trong đầu và trong tim em chỉ còn có anh. Em sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào anh muốn, và em sẽ sống đúng như anh mong ước. Nhưng em phải hoàn thành một sứ mệnh, nó quá quan trọng với nước Pháp. Nước Pháp, anh cay đắng lắm, nó chống lưng cho em thật tốt. Như thể chữ Pháp của em được viết bằng chữ Napoleon. Bị tổn thương vì cơn ghen mà nàng luôn cảm thấy âm ỉ và vẫn còn ngờ vực nàng, Marianne thở dài buồn bã, trong khi đôi mắt xanh lục sang của nàng đã ương ướt. Tại sao anh không muốn hiểu vậy ra sông? Dù anh muốn hay không, em yêu đất nước của em, đất nước mà em vừa biết và em ngất ngây khám phá. Đó là một đất nước đẹp, ra sông, đất nước rộng lớn và cao quý. Và tuy nhiên, em rời nơi đó không tiếc nuối khi đến giờ ra đi với anh. Vì giờ đó còn chưa đến sao? Có chứ, nếu anh đồng ý đưa em đi đến đó để gặp một thái hậu lạ lùng sinh ra ở gần nước của anh và nói rằng em yêu anh. Anh ơi, em yêu anh hơn mọi thứ trên đời, vì đối với em, anh không chỉ là thế giới mà là cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc. Và vì em yêu anh nên em không muốn trốn như một kẻ cắp, và em muốn xứng đáng với anh. Điều đó chỉ là chữ nghĩa thôi. Ra xong quật lại, nhún vai giận dữ. Sự thật là em không cam tâm bỏ ngay và không quay về cuộc đời sáng chói trong quỹ đạo của Napoleon chứ gì. Em trẻ, đẹp, giàu có, em là điện hạ nương nương tối cao, một thức hiệu ngu ngốc nhưng bề thế. Và bây giờ người ta đầu tư cho em một chuyến đi sứ, gặp một bà hoàng. Đổi lại anh có gì để cho em? Một cuộc sống tương đối khiêm tốn, hơn nữa còn hơi bất thường vì chúng ta chưa được giải thoát ra khỏi những mối quan hệ vợ chồng. Anh hiểu rằng em ngần ngại và mong muốn trì hoãn. Nàng nhìn anh buồn bã. Anh thật bất công, vậy anh đã quên rằng không có biết đốc thì em đã bỏ tất cả những điều đó không chút nuối tiếc. Và chuyến đi này, hãy tin em, không phải là diễn cớ hay một lối thoát mà là cần thiết. Tại sao anh lại từ chối? Làm gì do Napoleon cử em đi, em có hiểu không? Vì anh không nợ gì ông ta hết, nếu không phải là tủi nhục, tù ngục, tra tấn. Ôi, anh biết, ông ta đã cho anh một thiên thần hộ mệnh, nhưng nếu gậy gộc của bọn cai ngục đánh chết anh, nếu anh chết vì những vết thương, em có tin rằng ông ta sẽ khóc thương anh nhiều không? Ông ta chắc sẽ bày tỏ lòng tiếc nuối, lịch sự, và chuyển qua một vụ việc khác. Không, Marianne, anh không có lý do nào phải phục vụ hoàng đế của em. Hơn nữa, nếu anh chấp thuận, anh cảm thấy kỳ quái, lố bịch nữa. Còn em, nếu bây giờ em không có can đảm nói không dứt khoát với những gì đã là cuộc đời em cho đến nay, ngày mai em sẽ không nói được nữa. Và nếu sứ mệnh của em đã hoàn thành, em sẽ có sứ mệnh khác, hay người ta sẽ trao cho em sứ mệnh khác. Anh đồng ý rằng một phụ nữ như em rất quý giá. Em thề với anh rằng không, em sẽ đi ngay sau đó. Sao em nghĩ vậy? Ở nơi kia, tại Bretagne, em chỉ đau lòng cố trốn tránh con người, mà bây giờ em muốn phụng sự bằng bất cứ giá nào. Và em có phải cũng là người phụ nữ đêm đó, người phụ nữ mà anh phải rời xa, sẵn sàng làm mọi chuyện điên rồ vì anh, người phụ nữ mà anh gặp lại, lo chuyện tôn nghiêm và sợ cả một chị hầu phòng bước vào khi anh hôn em? Đó là điều đập mạnh vào anh, em biết không? Nàng phát điên lên. Anh tìm gì vậy? Em thề với anh rằng em yêu anh, rằng em chỉ yêu mình anh, nhưng anh phải đưa em đến Thổ Nhĩ Kỳ. Không, thì phát ngôn không giận dữ, nhưng chữ đó vẫn quất mạnh vào nàng. Đau đớn, Marianne khẽ nói, anh từ chối sao? Chính xác, hay đúng hơn là không, anh cho em chọn. Anh đồng ý đưa em đến đó, nhưng kế tiếp anh sẽ ra đi một mình về nước của mình. Như anh mới vừa đánh nàng, nó lùi lại, chạm vào chiếc bàn một chân khi nó ngã và kéo theo một món đồ thủy tinh Murano mỏng manh. Và nàng buông mình xuống chiếc ghế dài mà nàng mới vừa rời khỏi lúc nãy. Một thế kỷ trước đó, mặt mở lớn, nàng nhìn ra sông như thể thấy anh lần đầu tiên. Chưa bao giờ nàng thấy anh cao lớn đến thế, quyến rũ đến thế, và hỡi ơi, tàn nhẫn đến thế. Nàng tưởng rằng tình yêu của anh cũng giống như nàng, nghĩa là sẵn sàng làm mọi trò điên rồ, sẵn sàng chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả để có vài giờ hạnh phúc. Vì nguyên nhân lớn nhất là một đời yêu đương. Vậy mà anh lại có can đảm trao cho nàng cuộc mặt cả không thương xót đó. Không tin được, nàng hỏi, anh có thể rời xa em tự nguyện sao? Để em ở đó và xa đi mà không có em. Anh khoanh tay trên ngực và nhìn nàng, không tức giận nhưng quả quyết thật đáng sợ. Không phải anh là người lựa chọn Marianne mà là em. Anh muốn biết ai sẽ lên tàu vào ngày mai trên bon tàu chiếc phù thủy công nương Santana, nữ đại sứ không chính thức của hoàng đế bệ hạ và vua, hay Marianne Beaufort. Cái tên bất ngờ và nàng đã từng mơ khiến nàng rung động. Nàng nhắm mắt và trở nên nhợt nhạt còn hơn chiếc áo dài. Những ngón tay nàng co rúm lại, nắm lấy lớp lụa trên ghế, trông chọi theo cách của chúng với cơn thần kinh, và nàng cảm nhận là sắp đến. Anh thật không biết thương xót, nàng ấp úng. Không, anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc dù em muốn gì đi nữa. Nàng có một nụ cười buồn bã. Sự ích kỷ của đàn ông, ngay cả ở con người mà nàng sùng bái, nàng cũng thấy tính cách ấy như nàng đã từng thấy ở Francis, Fouché, Talleyrand, Napoleon và tên khốn nạn Damiani yêu cầu lạ lùng của họ về chuyện muốn quyết định hạnh phúc của phụ nữ, và tưởng tượng rằng làm vậy cũng như nhiều chuyện khác, chỉ họ là nắm chắc sự khôn ngoan và sự thật. Họ đã quá đau khổ, cả hai người, vì những điều đã chia rẽ họ. Phải chăng từ nay mọi chướng ngại đến từ ra sông sao? Lẽ nào anh không thể vì tình yêu mà dập tắt niềm kiêu hãnh hống hách của mình sao? Một lần nữa sự cám dỗ quay trở lại rất mãnh liệt khiến Marianne nghĩ đến chuyện suy sụp. Sự cám dỗ buông bỏ hết, lao vào vòng tay anh và để bị cuốn đi và không suy nghĩ nữa. Nàng quá cần sức mạnh của anh, cần hơi ấm nam tính của anh. Vì mặc dù đêm dịu dàng đang đến, nàng cảm thấy lạnh giá trong tim. Nhưng có lẽ vì nàng quá đau khổ để tìm lại tình yêu này, niềm tự hào của nàng đã kiềm chế nàng lại bên bờ vực đầu hàng. Tệ nhất là nàng không thể giận anh và theo quan điểm đàn ông của anh, thì anh có lý. Nhưng nàng không thể rút lui, trừ khi nói hết. Và còn nữa, bây giờ ra sông rất ghét Napoleon, thất vọng và khốn khổ. Tuy nhiên, Marianne chọn giải pháp phù hợp nhất với bản chất của mình là chiến đấu. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào mắt của người tình. Em đã hứa, nàng nói, sứ mệnh này là bổn phận của em. Nếu em lỗi hẹn chắc anh cũng vẫn yêu em, nhưng anh sẽ đánh giá em thấp hơn nhiều. Ở gia đình em tin là gia đình anh cũng vậy, ai cũng đặt bổn phận trước hạnh phúc. Cha mẹ em vì vậy mà chết, em sẽ không trốn tránh. Điều đó được nói rất giản dị không phô trương, gần như một nhận xét bình thường. Đến lượt mình, ra xong tay mặt, anh phát một cử chỉ về phía thiếu phụ, nhưng nén lại, không nói một lời. Nghiêng mình thật gọn trước nàng, rồi băng qua căn phòng di dài sải chân. Anh mở cửa và gọi, Trung quý Benyali. Người được gọi xuất hiện ngay, đi kèm với Sullivan và anh mặc lo lắng. Lập tức tìm Marianne đã quay mặt đi. Grapper của Signor Danieli chắc đã làm viên trung quý hài lòng và anh đỏ mặt nhiều hơn lần xuất hiện đầu tiên. Nhưng anh vẫn không mất điệu bộ cứng nhắc của mình. Ra xong nhìn anh ta trừ trên cao, do dọc dáng cao lớn và dơ vẻ tức giận lãnh lùng, kèm kiềm chê. Ông có thể gặp quận công de Padoue không cần lo lắng, trung quý. Ngày mai, lúc rạng sáng, tôi sẽ căng buồm đến Bosphore, nơi tôi có binh giữ cho công nương Santana cập bến. Ông hứa chắc với tôi chứ, anh kia nói rất hùng dũng. Ra xong siết nắm tay bị thúc đẩy bởi một ý muốn đập vỡ mặt anh chàng cọt trẻ ranh ngạo nghễ này. Có lẽ gợi nhớ đến một người cọt khác mà anh không thể chạm đến. Phải, ông trung quý. Anh gầm gừ nghiến chặt răng. Tôi hứa với ông. Và hơn nữa tôi khuyên ông cột ra khỏi đây nhanh lên trước khi tôi làm theo bản năng của mình. Là bản năng gì? Ném ông qua cửa sổ. Sẽ có hậu quả thảm không đưa vào bộ quân phục ông mà. Cho các đồng đội của ông và tiện nghi chuyến đi của ông. Ông đã thắng, đừng lạm dụng lòng kiên nhẫn của tôi. Đi đi, tôi xin ông, Marianne thì thầm và sợ rằng hai người đàn ông sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Giả lại, Sullivan đã kín đáo kéo tay Benyali. Anh này rất khao khát nhảy bổ vào người Mỹ, nhưng anh đủ sang suốt để lần lượt nhìn những người đang nói chuyện với mình. Anh thấy Marianne nhợt nhạt và mắt đẫm lệ. Ra xong rúng ró và Sullivan lo lắng vì đoán ra ngay một thảm kịch đang diễn ra. Hơi bật cưng răng hơn, có lẽ vậy, anh chào thiếu phụ. Tôi sẽ có vinh dự báo cáo lại với ông quân công de Padoue rằng lòng tin của hoàng đế đã được đặt đúng chỗ, thưa lệnh bà, và tôi chúc lệnh bà thượng lộ bình an. Tôi cũng chúc ông như vậy, xin từ giả thưa ông. Nàng đã quay về phía xa sông với gương mặt khẩn cầu, nhưng trước khi Benyali biến mất, anh đã cúi chào lạnh lùng. Tôi kính chào bà, nếu bà thấy phù hợp, tàu của tôi sẽ gỡ neo vào ngày mai. Khoảng 10 giờ, bà chỉ cần ở trên bon nửa giờ trước đó, tôi chúc bà ngủ ngon. Ra xong, xin thương tình, đang chia tay về phía anh, một cánh tay khẩn cầu mà người ta muốn nắm lấy. Nhưng anh khép kín trong cơn giận và hờn ghen. Anh không thấy gì hết hay không muốn thấy gì hết. Không ngoái nhìn, anh hướng về phía cửa, vượt qua cửa và để nó rơi với tiếng động âm vang tận đáy tim của thiếu phụ. Cánh tay Maria muốn trao lại rơi xuống. Tuyệt vọng, nàng nằm dài trên chiếc ghế và khóc nức nở. Chính ở đó một lát sau, Rivan chạy đến, linh cảm có tai họa. Thấy nàng gần như nghẹn thở vì nước mắt. Chúa tôi, ông cứu lên đến mức này sao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Thật khó nhọc nhiều nước mắt và những từ ngắt quãng. nàng nói cho ông nghe, trong khi giờ một chiếc khăn nhúng nước, ông cố gắng làm cho gương mặt nàng tỉnh táo hơn và xoa dịu cơn nghẹn ngào của nàng. Một tối hậu thư, cuối cùng Maria nấc lên một cuộc trao đổi. Anh ấy buộc tôi chọn lựa và anh ấy nói rằng vì hạnh phúc của tôi. Thình lình nàng bám vào giặt áo của Arcanius và gian này. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Hãy đi tìm anh ấy, ông bạn, xin thương tình. Hãy đi nói với anh ấy. Nói gì? Rằng bà đầu hàng. Phải, và tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi sẽ không bao giờ. Maria mê sảng không còn biết nàng nói gì. Trong hai tay mình, Sullivan ôm chặt đôi vai run rẩy của thiếu phụ và buộc nàng ngẩng đầu nhìn ông. Có chứ, bà có thể. Tôi nói rằng bà có thể vì bà có lý. Jason khi áp đặt cho bà sự lựa chọn đó đã lạm dụng sức mạnh của mình. Vì ông ấy biết bà yêu ông ấy nhiều biết bao nhiêu. Điều đó không có nghĩa là theo quan điểm của ông ấy không có lý. Ông ấy không có gì phải ca ngợi hoàng đế. Và anh ấy không yêu tôi. Có chứ, ông ấy yêu bà. Chỉ là điều ông ấy không hiểu là ở chỗ người phụ nữ mà ông ấy yêu là bà, giống như bây giờ bất nhân, điên rồ, phấn khích và nổi loạn. Hãy thay đổi, trở nên người phụ nữ biết dâng lời như ông ấy mong ước. Và tôi không nghĩ rằng sao thang đủ để ông ấy ngừng yêu bà. Ông nghĩ vậy sao? Dần dần sức thuyết phục của Sullivan thấm nhuần vào trái tim quế quái mà Maria đang dùng giấy và xuyên thấu lớp sương mù bằng tia sáng. Qua đó, chậm chậm, vô thức, nàng đã vớt giác lại. Phải, Maria, tôi nghĩ vậy. Ông nghiêm túc nói. Nhưng Arcadius, hãy nghĩ đến chuyện sắp xảy ra ở Constantinople. Anh ấy sẽ rời xa tôi. Anh ấy sẽ bỏ tôi lại và tôi không gặp anh ấy nữa. Không bao giờ nữa. Có lẽ, nhưng trước đó, bà sẽ sống bên cạnh ông ấy gần như sát bên cạnh ông ấy trong một không gian hạn hẹp mà người ta gọi là con tàu và trong rất nhiều ngày. Nếu bà không thành công trong việc làm cho ông ấy phát điên từ đây đến đó, làm gì bà không còn là Marianne? Hãy mặc ông ấy quả quả. Trong niềm kiêu hãnh đàn ông bị xúc phạm của ông ấy và chơi trò chơi đã bị áp đặt, không phải là bà chịu đựng địa ngục đâu, tôi đảm bảo với bà. Ông càng nói, ánh sáng dần trở lại trong mắt Marianne, trong khi một ánh sáng khác là hy vọng lại tái sinh trong lòng nàng. Ngoan ngoãn, nàng uống ly nước có thuốc bổ và ông bạn đưa tận môi nàng, rồi dựa vào tay ông, nàng đi vài bước trong phòng đến cửa sổ. Đêm ra đến khắp nơi, những chiếc đèn được thắp sáng tạo nên những điểm vàng phản chiếu trên mặt nước đen. Một mùi hoa lại bay vào cùng với tiếng đàn guitar. Phía dưới, trên bến, nhiều cặp lang thang chậm rãi gần bên nhau, đối bóng đen lồng vào nhau. Một chiếc thuyền mũi cong của cấm cờ được một chú công mảnh mai hướng dẫn, và tiếng cười vui tươi của một phụ nữ thoát ra khỏi bức màn đã được kéo lại. Cô lọc một tia sáng vàng ống. Đằng kia ở gần hải quan, những chiếc cột buồm đã được chiếu sáng trên tàu nhấp nháy dịu dàng. Marianne thở dài trong khi tai nàng níu lấy tay áo của Sullivan. Bà nghĩ gì? Ông thì thào, đã thấy kha hơn chưa? Nàng do dự bối rối vì điều nàng sắp nói, nhưng bên cạnh người bạn đáng tin cậy, nàng đã vượt qua tính đạo đức giả. Tôi nghĩ, nàng tiếc nuối nói, đây là một đêm rất đẹp để yêu nhau. Có lẽ, nhưng cũng nên nghĩ rằng đêm yêu đương hụt này sẽ tạo hương vị cho những đêm tiếp theo. Những đêm ở phương Đông không gì sánh kịp của bé thân mến, và sao xong của bà không biết anh ta bị kết án thế nào đâu. Rồi quá quyết, rồi anh đóng cửa sổ trong đêm quá êm đềm và kéo Marianne về phòng khách nhỏ kiểu rococo, và bữa ăn khuya đã được dọn sạch.